Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642. Chương 642. Động tĩnh. Vừa dứt lời, Từ Hồi cái thứ nhất đứng lên, thứ yếu là Trần Trầm. Ngay sau đó lại có 3-4 trưởng lão đứng lên. Các trưởng lão khác gặp Tạ Thiên Hành không hề ngồi xuống ý đồ đến nghĩ. Một phen dầu dỉ phía sau cũng từng cái đứng lên. Gặp 12 tên trưởng lão đều đồng ý. Minh Hà Thánh Vương cười to nói: Ha ha, chúc mừng các vị, đứng ở đối một bên. Đã như vậy, ta ngay tại Minh Uyên Tông chờ các vị tin tức. Lời nói này xong, Đồ Dương thân thể chấn động, ánh mắt lại lần nữa khôi phục thanh minh. Cực kỳ hiển nhiên, Minh Hà Thánh Vương thần thức đã rời đi thân thể của hắn. Các vị, nhà ta tông chủ đã vừa mới truyền đạt ý hắn. Nhìn các vị thần tình, muốn đến hẳn là đồng ý. Tiếp xuống thời gian ta liền sẽ ở tại nơi này Thiên Đô Đại Tuyết Sơn. Chờ các vị hoàn thành ước định phía sau, ta lại mang tín vật trở về Minh Uyên Tông. Đồ Dương dứt lời, liền chủ động đứng ở đại điện hai bên. Tạ Thiên Hành nói, ám sát Trần Trầm sự tình kỳ thực chúng ta Phản Thiên Minh sớm có an bài. Có lẽ không bao lâu liền có thể nhận được tin tức. Dứt lời hắn còn nhìn Từ Hồi liếc mắt. Từ Hồi cười đắc ý nói, không tệ, thậm chí rất có thể hiện tại đã đắc thủ cũng khó nói. Chỉ bất quá bởi vì một ít sự tình, tin tức không có cách nào truyền tới. Đồ Dương kinh ngạc nhìn hai người liếc mắt, thuận miệng chúc mừng một câu liền không nói cái gì nữa. Sau một lát, bên trong đại điện mọi người tán đi, chỉ còn dư lại Trần Trầm cùng Tạ Thiên Hành không đi. Xác định tất cả mọi người đi xa phía sau, Tạ Thiên Hành nói, Trần Đạo Hữu, ngươi là muốn cho Phản Thiên Minh giả ý đầu nhập vào Minh Uyên Tông. Đến lúc đó lại xuất kỳ bất ý phản bội a. Trần Trầm khẽ gật đầu nói, không tệ, đây là có thể lớn nhất phát huy Phản Thiên Minh tác dụng biện pháp. Thế nhưng là, muốn tại Minh Hà Thánh Vương trước mặt giả mạo cũng không dễ dàng. Coi như ngươi có thể thuyết phục Thiên Ma Thành các loại tông môn phối hợp ngươi diễn trò, cũng chắc chắn sẽ có sơ hở. Tạ Thiên Hành có chút lo âu nói ra. Trần Trầm cười khoát tay áo. Đạo hữu ánh mắt quá câu nệ tại một chuyện. Muốn để Minh Hà Thánh Vương tin tưởng, không nhất định chỉ có thể ở giết ta chuyện này giả mạo. Còn có thể dùng thủ đoạn khác. Thủ đoạn gì? Tạ Thiên Hành có chút hiếu kỳ. Nếu như chúng ta Phản Thiên Minh cùng mấy đại siêu cấp tông môn thù sâu như biển, đến lúc đó mấy đại siêu cấp tông môn thả ra ta vẫn lạc tin tức, Minh Uyên Tông sẽ hoài nghi sao? Trần Trầm hỏi ngược lại. Tạ Thiên Hành nghe vậy rơi vào trầm tư. Minh Uyên Tông để Phản Thiên Minh đánh giết Trần Trầm, làm liền để cho Phản Thiên Minh cùng chân linh giới triệt để quyết liệt. Nếu như theo phương diện khác chứng minh song phương đã triệt để quyết liệt, cái kia Minh Uyên Tông xác thực không có khả năng lắm quá mức hoài nghi Trần Trầm cái chết chuyện này là làm giả. Vấn đề là như thế nào lộ ra đến Phản Thiên Minh cùng chân linh giới đã triệt để quyết liệt đây? Trần Trầm nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, cười nói, chúng ta giết bọn hắn người, có thể gia tăng lẫn nhau ở giữa cừu hận. Bọn hắn giết chúng ta người đồng dạng có thể, như chúng ta Phản Thiên Minh bị mấy đại siêu cấp tông môn làm đến tổn thất nặng nề, thậm chí còn vẫn lạc mấy vị trưởng lão. Ngươi nói Minh Uyên Tông sẽ còn cảm thấy chúng ta tại đánh giết Trần Trầm chuyện này phối hợp mấy đại siêu cấp tông môn giả mạo sao? Tạ Thiên Hành nghe đến đây sửng sốt, sau đó thật sâu nhìn Trần Trầm liếc mắt. Trần Trầm cười nói, Phản Thiên Minh bên trong có vài người quá muốn ôm Minh Uyên Tông cây to này. Nhân cơ hội này dọn dẹp một chút, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Tạ Thiên Hành sau khi nghe xong trong nội tâm bội phục không thôi. Tán Dương, ta xem như minh bạch vì sao Bắc Thần Tiên Vương lại phái đạo hữu hạ giới Đạo hữu người thật không hổ là Bắc Thần Tiên Vương trực thuộc bộ hạ. Quá khen, quá khen, đều là Tiên Vương đại nhân làm việc mà thôi. Trần Trầm vội vã khoát tay, trên mặt lộ ra ngại ngùng nụ cười. Mấy ngày sau, Trần Trầm liền tìm một cơ hội, quay trở về Thiên Ma Thành. Tại nhìn thấy Thiên Ma Thành chủ phía sau, hắn không nói mình thành Phản Thiên Minh trưởng lão, thậm chí cùng Phản Thiên Minh Thiên Hạ Hành tẩu đạt thành hợp tác thỏa thuận. Thật sự là theo vì đoạn này trải qua quá mức khoa trương. Nếu thật là nói ra, chỉ sợ Thiên Ma Thành chủ sẽ cho rằng chính mình bị mắc lừa. Ngươi nói ngươi muốn giả chết một lần. Nghe được Trần Trầm yêu cầu phía sau, Thiên Ma Thành chủ lại xác nhận một lần. Không tệ, sư phụ, gần nhất muốn giết ta quá nhiều người. Ta thẳng chết một lần tốt. Dạng này cũng bớt bọn hắn lại tới tìm ta phiền toái. Trần Trầm bình tĩnh giải thích. Thiên Ma Thành chủ suy tư một hồi sau đồng ý hắn yêu cầu. Ngươi điều này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Như vậy đi, chuyện này ta đến an bài. Bất quá trước lúc này, ngươi phải đến xử lý một chuyện khác. Trần Trầm ngạc nhiên nói. Ếch, chuyện gì? Thái Hư Long Côn có động tĩnh. Thiên Ma Thành chủ ngữ tức giận 10 điểm ngưng trọng. A, Trần Trầm có chút không rõ ràng cho lắm. Thái Hư Long Côn chính là chân linh giới tối cường đại sinh vật. Cho dù là bước ở nơi đó không động, chân linh giới hơn 10 vạn năm qua đều không có ai có thể tổn thương nó mảy may. Chính là bởi vì cái này Thái Hư Long Côn tồn tại, chân linh giới dần dần suy yếu. Loại này cường đại tồn tại có động tĩnh, như vậy cũng được sao? Càng mấu chốt là có động tĩnh cùng hắn có quan hệ gì? Hắn có thể dung chuyển không được Thái Hư Long Côn. Thiên Ma Thành chủ nhìn ra Trần Trầm đang suy nghĩ gì. Giải thích nói, Thái Hư Long Côn dù sao cũng là có sinh mệnh chân linh. Tuy là nó ngăn chặn phi thăng lối đi, nhưng nó cũng không phải hơn 10 vạn năm qua không nhúc nhích. Căn cứ ghi chép, từ khi ngăn chặn phi thăng lối đi phía sau, nó động 8 lần, mỗi lần đều có dị tượng xuất hiện, có mấy lần còn rơi xuống không ít dị bảo. Trần Trầm nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhìn tới sư phụ là để hắn đi thu tiền trà nước, mà không phải để hắn đi mạo hiểm. Thì ra là thế, bất quá nó hơi động liền có bảo vật. Đây là cái gì nguyên lý? Chẳng lẽ cái này Thái Hư Long Côn mất điểm mảnh ra cái gì cũng có thể làm bảo vật? Thiên Ma Thành chủ tiếp tục giải thích, nó mảnh ra thật là bảo vật, bất quá đây không phải là trọng điểm. Ngươi cũng đã biết, Thái Hư Long Côn không biết rõ sinh ra tại khi nào, cũng không biết du lịch qua bao nhiêu đại thế giới, thậm chí có truyền thuyết, Thái Hư Long Côn chính là tiên giới sinh linh. Hắn thực lực cường đại vô cùng không nói, càng thêm mấu chốt là nó trong bụng hư hư thực thực có một cái đại thế giới. Đại thế giới này bên trong cất giấu nó du lịch các đại giới thôn phệ đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ vật. Trong đó không thiếu chân bảo, mà mỗi lần Thái Hư Long Côn có động tĩnh, đều sẽ bài xuất một đống lớn đồ vật đi ra, như là vận khí tốt. Liền có thể từ đó tìm tới giá trị không ít bảo vật. Nói câu chưa tới làm ngoại nhân nói lời nói, chúng ta Thiên Ma Thành cửu chuyển kim thân quyết liền là nó bài xuất đến. Trần Trầm nghe vậy khóe mắt giật giật, theo Thái Hư Long Côn bài xuất vật bên trong tìm tới cửu chuyển kim thân quyết loại này đỉnh tiêm công pháp, hắn người sư phụ này vẫn đúng là rất có một bộ, có thể tính được xưng tụng là móc phân giới cao thủ. Thì ra là thế, sư phụ, người cảm thấy vận khí ta tốt, nguyên cớ lần này quyết định phái ta đi móc. Ếch, tâm bảo, Thiên Ma Thành chủ cười cười nói. Không tệ, Thái Hư Long Côn lúc này có động tĩnh, có lẽ là trong cõi U Minh Thiên Ý. Ta cảm thấy ngươi khí vận kinh người, đến đó khẳng định sẽ có không nhỏ thu hoạch. Còn có người khác cùng đi sao? Tiên môn Quỳnh Hoa tiên tử, Tà thần điện U Minh. Hai người này khí vận cũng không tệ. lần trước ước chiến gặp được thất bại, giờ đây cũng không lâu lắm, thực lực vậy mà lại tăng lên không ít. Thiên Ma thành chủ nói ra, Trần Trầm nhếch miệng cười cười. Đến, lại là cái này hai người quen biết cũ, U Minh thì cũng thôi đi. Lần trước ước chiến đã hình tượng hủy hết, nhưng Quỳnh Hoa tiên tử đi móc phân. Chậc chậc chậc, không dám nghĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN